Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 220. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ dẫn theo một đống đông tây lên lầu. Rất xa liền chứng kiến Khương Tửu cửa phòng bệnh đầu người tích lũy di truyền. Y tá tiếng thét chói tai cùng nữ nhân tiếng chửi bậy liên tiếp. Cũng không tính rộng rãi cửa phòng bệnh, hối hả vây quanh mười mấy người. Khương Tửu, ngươi cút ra đây cho ta. Chấm, ngươi hại Thải Vi cả đời. Ta không tha cho ngươi. Ta cả đời không tha cho ngươi. Ngươi tại sao phải hại nàng? Ngươi tại sao phải hại nàng a? Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này lớn giọng, cả tầng lầu đều nghe thấy. Ngoại trừ Hà Xuân Bạch còn có thể là ai? Một đống tiểu hộ sĩ cũng ngăn không được Hà Xuân Bạch người đàn bà tranh chua bình thường nháo sự. Càng có rảnh rỗi e rằng nói chuyện cùng tầng trệt nằm viện bệnh hoạn đập vào từng chút một sang đây xem náo nhiệt. Trong ngày thường yên tĩnh trật tự phòng bệnh, giờ phút này bị Hà Xuân Bạch huyên náo cùng chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt. Khương Tửu cửa phòng bệnh đại môn đóng chặt, từ bên trong khóa trái. Hà Xuân Bạch vào không được, ngay tại cửa ra vào dùng sức dụng quyền đầu phá cửa. Hùng hùng hổ hổ, lật đi lật lại tới tới lui lui uy hiếp Khương Tửu. Nàng giọng lớn, mắng chúng tuyển khí mười phần. Cho dù người khác không có hứng thú, cũng nghe đã minh bạch, Khương Tửu tai họa chính mình thân muội muội. Sự tích, mấy cái lão niên phụ nữ ngồi ở cách đó không xa trên ghế dài. Chống quải trượng, châu đầu ghé tai, đang hứng thú rất đủ thảo luận bát quái. Ôn Tây Lễ sắc mặt đông lạnh xuống dưới. Hắn vóc người cao gầy, một thân thân chức vị cao sống an nhàn sung sướng tu luyện ra được khí thế. Đi qua. Vây quanh ở cửa người tự động liền tách ra, mọi người nhìn thấy cái này mặt bố xương lạnh, một thân áp suất thấp niên khinh nam nhân đi tới, đều có chút phạm sợ hãi, người xem náo nhiệt cũng lập tức đẩy ra tám trượng xa. Chỉ ở cách đó không xa châu đầu ghé tai, Ôn Tây Lễ vặn lông mày lườm bọn hắn liếc, bọn hắn cũng không dám làm lần nữa, hậm hực mang theo từng chút một bình trở về phòng bệnh. Người xem náo nhiệt vừa đi, không khí chung quanh đều lưu thông, mà bắt đầu, tiểu hộ sĩ nhìn thấy hắn, cùng gặp được cứu tinh tựa như, vội vàng đi tới, hô hắn một tiếng, Ôn tiên sinh, đang tại dụng quyền đầu phá cửa Hà Xuân Bạch nghe được Ôn Tây Lễ danh tự. Xoay người lại, nhìn thấy hắn, lập tức kinh hỉ tiêu sái đi qua, ý đồ bắt lấy Ôn Tây Lễ tay. Tây Lễ, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Ngươi cần phải vì Thải Vi làm chủ a, ta nghe nói. Nhà của chúng ta Thải Vi biến thành như vậy, là Khương Tửu làm hại, là tiện nhân kia hại khổ nhà của chúng ta Thải Vi. Ôn Tây Lễ tránh qua, tránh né Hà Xuân Bạch đưa qua đến tay. Hắn lạnh lùng nói, ngươi nghe ai nói, nhà của chúng ta Thải Vi được bệnh điên trước một buổi tối. Không phải tới tìm ngươi sao? Là Khương Tửu ngăn lại nàng không để cho đi vào a. Nhà của chúng ta Thải Vi đáng thương a, nàng cầu nàng lâu như vậy. Nàng đều không cho nàng đi vào tìm ngươi. Nếu như kia buổi tối Thải Vi nhìn thấy ngươi, nàng thì có cứu được nha. Nàng nhất định là có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Khương Tửu cái kia ti tiện nữ nhân. Nàng ghen ghét ngươi ưa thích Thải Vi. Nàng hại khổ nàng, Hà Xuân Bạch không biết từ nơi này đã nghe được đêm hôm đó Khương Thải Vi tìm đến Khương Tửu chuyện đã xảy ra. Chuyên môn theo trong nhà chạy bệnh viện tìm đến Khương Tửu phiền toái. Ôn Tây Lễ nhăn nhíu mày, đối Hà Xuân Bạch nói. Khương Tửu bị bắt cóc nằm viện lâu như vậy, người đã chạy đi đâu? Hà Xuân Bạch hùng hồn nói, nàng bị bắt cóc đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta chẳng lẽ còn muốn tới xem nàng ư? Ôn Tây Lễ lườm nàng liếc. Ngươi bây giờ tham ăn tốt như vậy, ở tốt như vậy. Đều là Khương Tửu lợi nhuận đến. Ta xem ngươi cũng là quên sạch sẽ. Đó cũng là chồng ta cho ta công ty cổ phần. Hà Xuân Bạch lớn tiếng nói. Có bản lĩnh, nàng đem trong tay của ta công ty cổ phần mua về à, chính nàng cha ruột cũng không cho nàng. Chẳng lẽ còn muốn tới trách ta ư? Nàng như là sợ người khác không biết Khương Tửu cha không thương mẹ không thương tựa như. Lời nói được lại vang lại sáng. không chỉ có nói cho người chung quanh nghe, còn muốn nói cho trong phòng bệnh Khương Tử nghe. Ôn Tây Lễ sắc mặt biến thành hàn, đang muốn mở miệng nói. Cùng cụp, một tiếng, phòng bệnh đại môn đột nhiên bị mở ra. Ăn mặc bệnh phục sắc mặt tái nhợt Khương Tử theo cửa ra vào xuất hiện. Nàng con ngươi đen như mực mắt thẳng tắp rơi vào Hà Xuân Bạch trên mặt. Thanh âm lạnh chìm, ngươi náo đủ chưa, còn ngại không đủ mất mặt sao? Hà Xuân Bạch thấy nàng xuất hiện, càng là đắc ý, nàng xoay người, chỉ vào Khương Tử cái mũi mắng. Ngươi hại ngươi thân muội muội. Khương Tử, ta mất mặt, ngươi không phải người. Khương Tử nhìn xem nàng, ngày đó nàng là tới tìm ta, nhưng là ta không biết nàng có cái gì chuyện quan trọng hơn. Ngươi đây là cố ý giết người. Hà Xuân Bạch mắng, ngươi không biết ngươi có thể thoát khỏi hiểm nghi sao? Khương Thải Vi không phải một ngày biến thành như vậy. Ngươi là mẹ của nàng, ngươi chẳng lẽ không biết, nàng là chừng nào thì bắt đầu không bình thường sao? Hà Xuân Bạch hô hấp cứng lại, nàng xem thấy Khương Tử, ánh mắt trốn tránh một chút, sau đó lại nói, ngươi nói bạ cái gì? Chính ngươi không có chăm sóc tốt nàng, đem trách nhiệm trốn tránh đến trên người của ta, ngươi có thể yên tâm thoải mái. Khương Tử có chút suy, một tiếng, châm chọc nói, nàng đến cùng như thế nào bị điên? Ta xem ngươi so với ta rõ ràng hơn, như thế nào bị điên? Như thế nào bị điên? Ngươi nói a, nàng tìm được ngươi rồi thời điểm êm đẹp, vừa quay đầu lại liền điên rồi. Ngươi đem nhà của chúng ta Thải Vi hại thành như vậy, ngươi còn ở nơi này nói bạ. Hà Xuân Bạch nghẹn ngào một chút, nhìn về phía Ôn Tây Lễ, cầu khẩn nói, Tây Lễ a, ngươi nhất định phải vì nhà chúng ta Thải Vi làm chủ a, Khương Tử đến bây giờ còn không thừa nhận. Rõ ràng là nàng hại khổ Thải Vi. Thải Vi mới 24 tuổi a, nàng đời này có thể làm sao bây giờ a, ô ô, nói xong, nhịn không được khóc lên. Ôn Tây Lễ đi qua, cầm trên tay dẫn theo cặp da nhỏ đưa cho Khương Tử sau lưng y tá. Sau đó đối Khương Tử nói, ngươi về trước nằm trên giường. Khương Tử sắc mặt thoạt nhìn như trước tái nhợt, giờ phút này ngược lại là rất quật cường. Nàng nhếch môi, nhìn xem Ôn Tây Lễ, ngươi chẳng lẽ cũng không phải cùng nàng đồng dạng trách ta sao? Ôn Tây Lễ thần sắc khẽ ngưng, thấp giọng nói, lỗi của ta. Khương Tử nhìn nhìn hắn, lại nhìn một chút Hà Xuân Bạch, nhấp một chút môi, hừ lạnh một tiếng, quay người trở về phòng. Ôn Tây Lễ đứng ở cửa ra vào, có chút ngước mắt, đối với cách đó không xa khóc sướt mướt Hà Xuân Bạch lãnh đạm nói. Chính ngươi cũng rõ ràng là ai đem Khương Thải Vi bức bị điên. Hiện tại đã chạy tới mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ngươi tồn tại tâm tư gì chính ngươi rõ ràng. Hà Xuân Bạch nâng lên một đôi hai mắt đẫm lệ, nhìn xem thanh niên lạnh như băng thần sắc, mấp máy mình một chút bờ môi. Không phải, nàng điên rồi về sau, không chỉ có thân cận ta, cũng thân cận Khương Tử. Nếu như nàng thật sự cảm thấy là Khương Tử làm hại nàng, nàng kia tự cũng không tới gần nàng. Ôn Tây Lễ nói đến đây, dừng một chút, nhẹ giọng cười nhạo một tiếng, con mắt sắc có chút tĩnh mịch thêm vài phần. Ngươi nói, nàng bị điên thời điểm, sợ nhất ai? Những lời này, như là một cái thiết chùy, hung hăng đập vào Hà Xuân Bạch trên mặt. Hà Xuân Bạch một tờ mặt mo, lập tức liền quay uốn khúc. Nàng mang đầu, run rẩy bờ môi, nhìn xem Ôn Tây Lễ. Ngươi, lão sau nửa ngày, mới nghiến răng nghiến lợi nói. Ôn Tây Lễ, nhà của chúng ta Thải Vi như vậy tín nhiệm ngươi, như vậy thích ngươi, ngươi, lấy tay bắt cá, à ngươi, cách trương.